Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Sau đây xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập thứ 17 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Tập 17, Oan Khuất. Sau khi đã nạp đủ năng lượng, tôi đứng lên và không nhìn thấy dép của mình nữa. Nhưng vì điều đó là đương nhiên cho nên cũng đã quen rồi. No quá, lâu rồi mới ăn nhiều vậy á. Ê Huy, mày nói xạo mà biết ngượng với xã hội luôn vậy? Tao xạo gì mày? Chung sớm với tụi mình bao nhiêu năm, nó vét cái niêu á, ai mà không biết Thảo ơi. Nè, tao chưa có chọc mày nghiến. Bạn bè bao nhiêu năm á mà mày lại dèm pha tao vậy sao? Tao còn chưa đập vô mặt mày là mai, ăn cho lắm vô. Thôi, hai cái đứa này suốt ngày không buông tha nhau. Vậy chưa, còn học bài nữa, sáng mai đi học thêm nữa kìa. Ừ, vậy thôi, tao thở không ra hơi rồi nè. Đứng dậy một cách không thể nặng nề hơn, tôi tính dắt xe ra thì nhỏ Thảo hít vai tôi, nói nhỏ: Ê, giờ còn sớm quá Huy ơi. Ờ, vậy hả, sớm thiệt Thảo. Ừ, giờ về tranh thủ học bài nữa. Nhưng mà vẫn còn sớm mà. Ừ đúng rồi, về sớm học sớm, ngủ sớm, mai đi học thêm sớm nữa. Ờ, về về. Đi vào biển ha. À, nhỏ đấm thầm thập vô bụng tôi, chẳng biết thương heo tiếc thịt cái gì cả. Nhưng vì ngầu cho nên tôi ráng gọng: Ê, tôi bay về trước nha, tôi chở Thảo đi mua ít đồ, mai đi học luôn. Đi chơi nó toạt ra đi, mày đặt lườm rau cắp thịt nữa mày. Có đâu, đi mua đồ thiệt mà. Nè, vui chơi không quên nhiệm vụ nghe hai đứa. Nhỏ Yến phang một câu thấm hơn giấm, làm cho nhỏ Thảo đỏ mặt nhìn tôi cười trừ. Cái miệng nó không phát ra những tần số âm thanh lớn mà còn mang độ sắc chết người nữa. Nếu như có một điều ước, chắc tôi ước một ngày gặp nó một lần thôi, chứ chơi với nó mười mấy năm nay rồi thì làm sao mà nghĩ được. Mát quá Huy à. Ờ, Huy đang thở không nổi nè. Ê, ai mượn Huy ăn cho nhiều vô. Ui, tại cái ram cuốn cải á, ngon quá. Cái chén mắm nhìn hấp dẫn, Huy không có cưỡng là được. Giống như Thảo vậy. À, cái gì giống Thảo? Có đâu. Huy thiệt là. À, thôi mà. Ờ, mà Thảo đi giờ này á, không sợ ba mẹ la hả? Thảo có xin rồi, sắp tới dễ gì có thời gian rảnh vậy được chứ. Ừ, mà Thảo tính thi vô trường nào? Chắc là đại học ngoại ngữ thôi. Đi thi kinh tế hả? Ờ đúng rồi. Nhưng mà Thảo có đi du học không đó? Không có đâu, tao học ở đây luôn mà. Mà sao Huy lại nói vậy? Ờ, tại sợ Thảo đi du học. Rồi. Không đâu, ít nhất là ở thành phố này còn có lý do cho Thảo ở lại đó. Ui, lý do gì đó? Nhiều chuyện quá à. Thảo mà nói á là nói luôn lúc nãy rồi. Trời, bữa nay chơi với Yến nhiều á, cho nên bị ảnh hưởng lắm rồi đó nha. Không vậy để Huy ăn hiếp hoài sao? Ờ, chứ Huy chỉ béo má thôi chứ bộ. Đúng rồi, béo riết vệ hết rồi nè. Thảo lấy tay nâng nó lên mà không được luôn á. Ờ, đâu đâu? Nè, Huy coi đi. Úi da. Chỉ có vậy là nhanh thôi à. Nè, đưa dài đây Huy cầm cho. À, nhưng mà dính cát rồi. Thì về nhà Huy rửa chân. Vậy cổng đi. Trời, Thảo nhiêu ký rồi? Có 45 chứ nhiêu. Sao Huy cổng nổi? Vậy tí đi bộ về đi. Thôi lên đây. Úi da. Sao? Làm như Thảo nặng lắm không bằng. Ừ, cổng cả thế giới sau lưng mà, sao không nặng được. À, sóng vỗ rì rào, gió thoảng qua làn tóc mây. Sáng ra, bọn tôi đi học thêm, có ngang qua trường, nhưng không thấy động tĩnh gì hết. Tình hình này có lẽ phải động tay động chân vào rồi. Nè, sáng nay có bài báo gì vụ của cô nè. Ờ, có thông tin gì mới không Yến? Chưa, vấn đề chỉ nói về tính chất mang rợ của vụ án thôi à. Tình hình này có vẻ không khả thi lắm rồi. Dù gì á cũng mới có mấy ngày thôi mà, công an cũng là người phàm chứ không phải thánh thần gì đâu. Nhưng mà trong lòng tao thấy ấm ức lắm á, cứ nghĩ đến cảnh cô bị cái tên sát nhân đó giết hại dã man mà tao sôi máu lên rồi. Thì tụi tao cũng vậy thôi, nhưng mà đó là cả một quá trình thu thập chứng cứ rồi khoanh vùng đối tượng, chứ không phải đơn giản một ngày một ngày hai được. Nếu như mà sắp tới vụ việc không có tiến triển gì thêm á, e rằng tụi mình phải ra tay thôi. Yến, mày có biết khi nào đưa cô đi không? Tao cũng biết nữa, nhưng mà chịu lên hỏi cô chủ nhiệm mình là ra chứ gì. Mà mày tính làm gì? Tao tính nếu mà đưa buổi sáng á thì tụi mình sắp xếp thời gian đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng đi. À được đó Huy, tự nhiên tao thương cảm cho số phận của cô, muốn được làm một cái điều gì ý nghĩa cuối cùng cho cô á. Ừ được rồi, thôi giờ về đi, chiều tính tiếp, tao đói bụng rồi. Chiều nay có lẽ tôi và thằng Toàn sẽ thực hiện kế hoạch đầu tiên, đó là dán bùa ở ngoài phòng thư viện tác động để cho cô xuất hiện. Vừa mới vào lớp, tôi đã nghe đám bạn xôn xao bàn tán về cái vụ đó sôi nổi lắm, hình như là về vụ án thì phải. À, có chuyện gì mà lớp sôi nổi vậy mày? Nghe đâu sáng nay công an đã đến lấy lời khai của giáo viên và một số học sinh cá biệt của khối 12 á. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, cô Hường chỉ có dạy quá lớp 12 mà. Nhưng mà kết quả anh sao? Vẫn chưa đâu vào đâu hết. Cái vụ này căng thiệt. Nghe đâu còn phát hiện ra dấu chân ở cái bờ tường sát bên nhà vệ sinh nữa. Có thể là hung thủ đã đột nhập và tẩu thoát bằng lối đó. Thời gian gây án là khoảng 9 giờ tối. Cái giờ đó vẫn còn sớm mà. Sao người dân xung quanh không có ai nhìn thấy cái người nào khả nghi ha? Tao nghĩ hung thủ có thể lúc ra về đã cố tình ở lại quan sát động tĩnh của cô thật kỹ, rồi nó mới ra về như bao học sinh khác. Đợi trời tối hẳn, hắn đột nhập trở lại bằng cách nhảy qua bức tường phía sau rồi gây án, sau đó tẩu thoát đi. Giả vờ lên thư viện hỏi mượn thứ gì đó và cô không một chút nghi ngờ. Vậy là chắc có khả năng đó. Ê, thôi tôi về chỗ đã, tí ra chờ tính tiếp. Mày có đem bùa để chút xuống thư viện không? Có chứ. Trở về chỗ cùng lúc thì cô cũng vào luôn. Hôm nay trong cô vẫn còn khá ủ rũ, có lẽ sang chấn tâm lý vẫn còn khá lớn. Chào các em, chúng ta vào bài mới nha. Dạ thưa cô. Sao có chuyện gì vậy Huy? Dạ cô có biết ngày mấy là đưa cô Hường đi không cô? Cô sẵn thông báo cho cả lớp luôn, sáng mai 5 giờ sáng là đưa cô Hường về nơi ăn nghỉ cuối cùng đó. Mọi người trong lớp bạn nào muốn tranh thủ thời gian cũng được, thì đến tiễn cô lần cuối nha. Vậy là sáng mai rồi, mỗi câu hỏi trăn trở trên cuộc đời này rồi sẽ được trả lời mặc định bằng cát bụi. Nè, sáng mai tụi bay có đi không? Đi chứ, tụi tao muốn tiễn cô lần cuối. Thảo có đi được không? Có chứ, Huy qua chợ Thảo nha. Vậy bây giờ mọi người ở đây đi, tao với anh Toàn sẽ tạt qua bên thư viện một chút nha. Giờ ra chơi, học sinh ùa ra như ong dở tổ, trải rác trên diện rộng. Quả thật rất khó khăn cho bọn tôi hành sự và tiếp cận căn phòng gây án kia. Nhưng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tôi sẽ mượn gió bẻ măng. Toàn, bây giờ mày đi ra phía trước thám thính xem có ai lảng vảng ở trước thư viện không, tìm một khe hở rồi nhét bộ vô trong phòng nha. Còn mày làm gì? Mày thấy cái tụi 12A12 đang đắc cầu bên kia không? Sát cửa sau thư viện đó, tao sẽ trà trộn vô xin đá chung rồi lựa thời cơ nhét bộ vô bên trong. Cũng được, vậy triển khai đi, không còn nhiều thời gian đâu. Tôi đóng mặt ngầu, làm dáng đi thông thả, không kém phần khoan thai, tiến đến chỗ khu vực bọn kia đang đá cầu. Hey, cho tao đá với sang. Ủa, lâu ngày quá mày, sao lâu nay không thấy ra đá với tụi tao cho vui vậy? Học hành quá mày ơi, còn quen con gì không? Còn chứ sao không mày. Nè, mà tướng tá bây giờ mập vậy đá nổi không? Trời, vẫn móc lái như thường nha. Nè, đá qua đây. Trời ơi, bà mẹ, mắt lên cây rồi, phá đám không à. Tao lỡ chân mà, lâu ngày không đụng sao nhuyễn được. Trèo lên lấy đi mày. Thôi thông cảm cho tao đi, bây giờ mà trèo lên á, không những không lấy được trái cầu mà còn đem luôn cả cành cây xuống luôn á. Tao lại mày, để tụi tao ném dài lên, chút đá nhẹ thôi, nó mà mắc nữa thì khổ lấy đó. Ok ok. Nhưng lúc bọn nó đang láo nháo tìm cách lấy trái cậu xuống, tôi giả lơ quay qua quan sát phía sau của thư viện. Đây rồi, cánh cửa thông khí nhỏ vẫn đang hở. Bây giờ chỉ còn chờ cái tài ném phi tiêu của tôi thôi. Giò lá bùa thành cuộn tròn, tôi ngắm nghía, canh hướng và lật gió, miệng không ngừng cầu nguyện. Nếu bây giờ mà hụt thì phải đợi đến tra về mới thực hiện được. Như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện. Cố lên Huy ơi, mặc dù mày chưa làm được bao giờ. Phiếu một cái, dạo rồi, một pha ghi điểm xuất sắc. Tôi khoái chí quay lại, chưa kịp ăn mừng thì cả sáu con mắt đang đổ dồn vào tôi với vẻ ngạc nhiên. Nè, mày ném cái gì vô trong đó vậy? Tao cái kẹo cao su á. Mày không biết trong đó là thư viện sao? Ủa, ở đây là phía sau thư viện hả? Đúng rồi, cô Hường mới bị giết trong đó đó, công an niêm phong rồi. Sao mày lại dám ném đồ vô đó vậy? Tao có biết đâu. Trời ơi, nhà trường mà biết á là mày chết đó. Thôi, tụi mày giấu kín giùm tao đi, không mời phụ huynh á rồi kỷ luật tao vợ. Cái chuyện đó không quan trọng. Mày nghe tin gì chưa? Hả, tin gì? Hồi lúc sớm tao đi học á, nghe bác bảo vệ nói với cô tạp vụ là hồi đêm qua lúc mà bác chuẩn bị đóng cửa thì bỗng dưng bên ngoài á, ở ngoài bốt á, nhìn vô thấy đèn bên trong phòng thư viện bỗng dưng được mở sáng lên á. Hả, làm gì có chuyện đó? Phòng bị niêm phong rồi mà, ai vô đó mở được chứ? Thì vậy mới đều là điều đáng nói. Bác bảo vệ đang nghi trong hồn của cô hiện về. Mày ném cái gì vô đó mà ảnh hưởng tới cô á là không xong đâu. Trời ơi, nhưng mà tao có biết đâu. Bây giờ làm sao đây mày? Tao nghe người lớn nói nếu mà lỡ đụng chạm tới người đã khuất thì nên thành tâm khấn vái để cho họ bỏ qua, không thì mệt á. Cảm ơn mày nha. Tự nhiên mày nói á làm tao sợ quá. Tao nói thật đó, mày không tin á cứ tra hỏi bác bảo vệ sẽ rõ. Chẳng lẽ bác bịa ra để hù dọa bọn mình làm gì đâu? Bình thường á đâu ai dám bén mảng tới đó rồi. Bác ấy bây giờ ban đêm cũng không dám đi ngang qua thư viện luôn á. Rồi, cảm ơn mày nha. Mày nhớ giữ kín chuyện này giúp tao á. Trời, có đá nữa không? Thôi, tao vô lớp đây, đá lại mất cầu của tụi bay vợ. Cuối cùng cũng qua. Tưởng đâu bọn nó lẻo mép lại với thầy hiệu trưởng thì chết tôi. Nhưng lời của bác bảo vệ liệu có đúng hay không đây? Bây giờ làm cách nào để đột nhập vào ban đêm để kiểm chứng và điều tra? Hay là... Thằng Toàn sau nãy giờ vẫn chưa thấy về lớp. Tôi đứng trước hành lang mà sốt ruột kinh khủng. Hay là nó bị ai phát hiện rồi? Ê ơi, trời ơi, cái thằng ôm này chắc mai mốt khỏi cần gọi hồn cũng trở về. Linh thật, vừa quở đã có mặt rồi. Ủa, sao lâu vậy mày? Bị ai phát hiện hả? Trời, tôi lo nãy giờ nè. Không, tại không có chỗ đi nhét vô. Hả, sao lạ vậy? Tao không biết nữa. Cái cửa sổ hôm bữa rõ ràng là đang mở, bây giờ ai đóng lại mất rồi. Tao lay quay nãy giờ không được cho nên về luôn. Nhưng mà có một điều rất là lạ. Cái gì lạ? Tao liếc nhìn vô bên trong á, những cái quyển sách trên kệ nó không còn ngay ngắn như trước nữa. Thì có thể là mấy anh công an bắt thang lên để tìm bằng chứng chứ gì. Nè, trên lý thuyết á thì hợp lý, nhưng mà thực tế thì lại không. Công an sẽ không có rảnh đi mà bắt thang lên tìm bằng chứng trên kệ sách đâu. Nó đâu có liên quan gì tới vụ án chứ. Nhưng mà nếu kiểm tra rồi thì phải trả hiện trường về vị trí ban đầu chứ. Cái nơi cần kiểm tra nhất á là tay nắm khóa cửa, khung cửa sổ và ngóc ngách ở xung quanh, để xem hung thủ có bỏ lại hung khí hay là dấu vết gì hay không. Nhưng mà tình thế đó không thể có chuyện hắn ta cất công xới tung cái thư viện lên để mà tạo hiện trường giả được. Tao hiểu rồi. Chẳng lẽ nào là... có thể lắm. Nè, tao vô lớp đi. Mà, ô nè, mày có ném bùa vô được không? Có. Trời, suýt chút nữa bị phát hiện á. Nhưng mà êm rồi. Vậy là được rồi. Hai tiết học cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ phải nai lưng đi học thêm nữa. Tao về trước nha. Huy đi học thêm hả? Huy học chắc 7 giờ là về. Tao về cẩn thận nha. Nhớ ăn uống vô đó. Chết, madame. Ngày mai tao hẹn giờ đi nha. Khoảng 4 giờ rưỡi á, là Huy qua đó. Tao biết rồi, bye bye Huy. Thiên thần của tôi về rồi. Nè, tình hình sao rồi Huy? Tao viên toàn hoàn tất rồi. Từ ngày mai á bắt đầu quan sát động tĩnh thôi. Rồi sáng mai mấy giờ tập trung đây? Chắc khoảng 4 giờ hơn đi. Đến nhà tao rồi qua nhà Thảo cái đi luôn. Thương cô quá mẹ ơi. 4:15, chuông báo thức vang lên. Tôi nhẹ nhàng thay đồ rồi đi chân nhện xuống dưới nhà. Ba má vẫn đang ngủ. Tôi khóa cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài, ngồi đợi bọn kia. Trời vẫn còn tờ mờ tối. Bọn tôi đạp xe đạp qua nhà cô. Vừa quẹo vào đã nghe tiếng kèn tay vang vọng. Người đi đưa tập trung rất đông ở trước nhà. Đội dân công đang cùng ông tổng làm nốt những thủ tục cuối cùng trước khi khiêng hòm của cô ra xe. Tiếng khóc than vang lên như xé nát cả cõi lòng. Nhìn đôi mắt đỏ que, gương mặt tiều tụy của chồng cô mà chua xót. Đứa con thơ vẫn đang vui đùa với chiếc xe đồ chơi. Nó vẫn còn quá nhỏ để nhận biết rằng rồi mai này khi mở mắt ra, cất tiếng gọi mẹ, chỉ còn là hương khói đến vuốt ve mà thôi. 5:15, chiếc xe rồng phượng đã đậu ở trước cổng. Cái quan tài từ từ được dân công khiêng ra khỏi. Khoan đã mọi người, dừng lại. Cả mấy người khiêng quan tài bỗng dưng sững lại, gương mặt nhăn nhó. Cùng với đó là hàng loạt tiếng răng rắc vang ra từ bên trong. Sao lúc nãy khiêng lên thì nhẹ mà ra đây nặng quá anh em? Hình như quan tài bị nứt rồi. Mọi người để xuống đất đã. Không hay rồi, nhanh lên. Chiếc quan tài vừa được hạ xuống thì một vết nứt xuất hiện ra ở trên nắp. Mọi người chứng kiến ai cũng khiếp đảm. Nhưng điều khiến cho bọn tôi kinh hãi hơn hẳn chính là nè, tụi mày có thấy gì không? Có. Sao lại như vậy chứ? Trong họng của cô đang ngồi chiếm chệ trên nắp quan tài, hai chân xếp bằng, đôi mắt hốc sâu đang nhìn chằm chằm vào đám người xung quanh. Là vong hồn của cô hiện về kìa tụi bay, phải lựa thời cơ tiếp cận thôi. Bây giờ thì vẫn chưa đâu, đợi chút nữa đi. Cô xuất hiện ở đây á, chứng tỏ là còn oan khuất quá lớn, không muốn rời đi để mà đầu thai siêu thoát đó. Mọi người xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến những cảnh tượng kỳ lạ vừa mới xảy ra. Nếu như bọn họ có khả năng nhìn thấy được cõi âm như tôi, chắc lúc nãy đã bỏ chạy tán loạn khi thấy vong hồn của cô rồi. Bác đứng tuổi hớt hải la lên. Nè, có chuyện gì vậy? Sao lại đặt quan tài xuống? Dạ bác ơi, tự nhiên khiêng ra đây á, cái quan tài nặng quá, nặng gấp mấy lần lúc trong nhà đó. Bọn con còn nghe cái tiếng rắc rắc nữa. Bỏ xuống á thì đã thấy vết nứt rồi. Bây giờ làm sao đây bác ơi? Vậy là con Hường nó còn lưu luyến không muốn đi rồi. Tội con bé. Thôi để bác vô trong khấn xin cho nó thành thản nha. Em ơi, em linh thiêng đừng làm như vậy nữa mà. Trời, anh á sẽ tìm ra cái người hại em. Anh không tha cho nó đâu, không tha cho nó đâu. Em ơi, đừng như vậy nữa mà. Chồng cô lao đến, ngã quỵ, ôm lấy quan tài mà gào khóc. Ai nấy chứng kiến cảnh đó cũng sụt sùi theo. Sao lại bất công và trớ trêu với số phận của cô như vậy? Cả năm đứa đứng lặng người, nhìn về phía quan tài. Cô vẫn đang ngồi đó, đưa mắt nhìn chồng mà đau xót. Hai cánh tay đưa ra nhưng muốn ôm lấy, nhưng giữa họ dường như đã bị một bức tường vô hình ngăn cách. Đi qua một kiếp người, tay chạm khẽ hư không. Bỗng nhiên cô đột ngột nhảy xuống, biến mất khỏi tầm mắt của bọn tôi. Một luồng sáng lướt qua trước mặt. Phía xa xa chỗ đoàn xe, cô đang ngồi chiếm chệ trên ghế từ lúc nào. Cùng lúc đó, bác đứng tuổi cũng đi ra. Nè, mọi người khiêng từ từ lên lại coi được hay không. 1, 2, 3, lên. Dạ được rồi bác ơi, nhẹ hơn lúc nãy đó. Sao mà lạ vậy? Rõ ràng lúc nãy nặng như ai đè tả xuống vậy. Bác cân sinh vong linh con bé đó, chắc nó linh thiêng đã xui ý mà đi rồi. Dạ, vậy còn cái vết nứt trên nắp tính sao đây bác ơi? Không thể thay quan tài được, đành để như vậy thôi con. Đó là điều cấm kỵ. Mọi người đưa linh cữu con bé ra xe đi. Những ai theo đưa tiễn cứ theo xe ngoài kia nha. Mọi người cố gắng tiễn con bé một đoạn để cho nó thanh thản ra đi. Người nhà đến dìu chồng cô dậy. Chú ấy dường như không còn sức để đi tiếp nữa. Sự mất mát quá lớn đã đánh gục tinh thần mất rồi. Cho ngày mai, ngày mai nữa, vĩnh viễn một người ở lại, người ra đi. Nè, có theo xe đến nơi chung cất cô không? Có chứ, cô đang ngoài kia kìa, không còn thời cơ nào tốt hơn nữa đâu. Nhưng mà bây giờ xe đạp để đâu đây? Để tao gửi cái chú này một cái. Chú ơi, cho tụi con gửi xe lại đi tiễn cô nghe chú. Học trò của cô hả con? Dạ, tụi con đến tiễn cô đi á. Thôi tụi con đi đi, ở đây còn người nhà mà, không có sao đâu. Dạ. Bọn tôi leo lên chiếc xe 16 chỗ đậu ở đằng sau xe chở hòm. Mọi người đi đưa khá đông. Có lẽ sinh thời ai cũng yêu quý tính cách hiền lành, hòa đồng của cô. Cô vẫn ngồi ngay băng ghế dài trên xe chở hòm, đưa đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía cái quan tài của mình. Xe chạy khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến cái đoạn rẽ gần nơi chôn cất. Mặt trời bắt đầu ló dạng. Bỗng nhiên chiếc xe tang phanh gấp ngay ở ngã ba đoạn giao nhau với nghĩa trang. Ủa, có chuyện gì vậy? Sao lại dừng vậy? Sắp đến giờ hạ quyệt rồi. Dạ không hiểu sao xe đang chạy chết máy rồi. Trên băng ghế dài, cô đang đứng dậy xoay người liên tục. Chiếc xe đột ngột chết máy mà không ai rõ lý do. Có lẽ chỉ mình bọn tôi là nhìn thấy được nguyên nhân. Đoàn người trên xe lại được một phen thẫn thờ vì được tận mắt chứng kiến hàng loạt những sự việc kỳ lạ. Có lẽ trong tiềm thức người ta cũng đã suy nghĩ đến tâm linh, nhưng mắt không thấy, tai không nghe được, miệng có nói cũng vô ích thôi. Nè, con chạy xuống kiểm tra coi sự cố gì hay không. Dạ, không có vấn đề gì hết bác ơi. Sao lạ vậy nè? À, bác hiểu rồi. Dứt lời, bác đứng tuổi thắp một nén hương, đi chậm chậm ra phía trước đầu xe cho thầm khấn điều gì đó. Có lẽ bác đang khẩn cầu cô cho chuyến xe được tiếp tục hành trình. Ba nén nhang được cắm cẩn thận ở trước ngã ba thì bỗng dưng cô ngồi thập xuống, đưa tay ra ôm lấy chiếc quan tài lạnh lẽo. Nè, con thử đề máy lên coi. Dạ. Ôi, được rồi nè bác ơi. Bác đứng tuổi không trả lời, cúi đầu vái ba lại rồi lên xe ngồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Oan khuất quá lớn, những hành động của cô là có thể hiểu được. Chỉ sợ rằng đến nỗi đau chạm đáy, sự tuôn trào giận dữ sẽ khó tránh khỏi. Khi đó hậu quả sẽ rất khó lường. Thân thể có thể chôn vùi dưới cát bụi, nhưng tâm hồn chưa được thanh thản, bản năng của con người sẽ trỗi dậy, dù cho ở trạng thái nào đi chăng nữa. Tao thấy thương cô quá à. Cô cứ dây dứt và lưu luyến như vậy á thì sẽ không tốt cho sau này đâu. Ừ, nhưng hành động đó đáng thương hơn là đáng trách. Thân thể nằm sau miếng gỗ dày lạnh lẽo, oan hồn u ức, phải chứng kiến ba mẹ, chồng con, người thân phải đau khổ. Ai mà cầm lòng dứt khoát ra đi cho được chứ. Từ mãi mãi sẽ rất đẹp khi nó gắn sau chữ yêu thương và hạnh phúc, nhưng rồi đến một ngày nó phải phục tùng cho khoảnh khắc chia ly á. Bọn mình phải giải quyết cái vụ này đi. Đúng rồi, tao không thể chần chừ thêm được nữa. Nè, xe vừa nghĩa trang rồi kìa. Chút nữa mọi người á, nếu mà thấy hành động gì kỳ lạ từ cô thì cũng phải giữ bình tĩnh nha. Nhất định không được ra mặt, hiểu không? À, tụi tao biết rồi. Truyền Yến với Thảo á, lúc nào cũng phải đứng cách xa cái huyệt một chút. Cô hiền lành sẽ không hại ai đâu, nhưng mà nếu mượn xác nhập hồn sẽ gây thêm rất nhiều phiền phức á. Đoàn xe đưa tang rẽ vào con đường đất đỏ đầy đá núi. Xung quanh cây cối um tùm, mấy con quạ đen không biết từ đâu đã túc trực sẵn ở ngay lối đi vào, ánh mắt chực chờ như muốn xé nát một ai đó ra. Đã đến giờ hạ huyệt, những nghi thức quen thuộc được ông tổng và đoàn dân công thực hiện. Chiếc huyệt sâu đã hiện ra trước mắt, quan tài được khiêng xuống từ từ. Lần này mọi việc diễn ra khá suôn sẻ mà không gặp bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào. Ê, không hay rồi. Ờ, sao vậy? Sáng nay không có mưa, nhưng mà cái huyệt không hiểu sao lại đầy nước rồi bác ơi. Bây giờ làm sao đây? Ờ, sao lạ vậy? Sắp đến giờ rồi mà. Bọn tôi tức tốc chạy đến xem. Không thể nào như vậy được. Rõ ràng từ lúc đi vào đây, đường xá khô ráo, đất đỏ không có hiện tượng nhão lúng, chứng tỏ là đêm qua không có mưa. Vậy cái dũng nước này từ đâu mà ra? Tôi sực nhớ lại, nháo nhác quay đi tìm vong hồn của cô, nhưng không còn thấy nữa. Chạy ra đoạn xe đưa tang đang dựng cách đó không xa, cô đang ngồi vuốt ve một con quạ đen. Ủa, mày chạy đâu vậy? Ờ, tôi đi tìm vong hồn của cô. Cô đang ngồi vuốt ve một con quạ đen ở trên cái xe hộp ngoài kia kìa. Vậy hả? Nhưng mà còn cái hố này, làm sao có thể đầy nước như vậy được chứ? Ờ, hay là ai đó muốn hại cô ha? Gia đình của cô đứng sững người nhìn cái huyệt mộ đầy nước, ngậm ngùi rơi nước mắt. Đã đến nơi cuối cùng rồi, thân thể cô cũng không thể yên nghỉ một cách trọn vẹn hay sao? Nè, mọi người chung tay tát nước lên trên đi, nhanh lên, còn mấy phút nữa là đến giờ rồi. Nghe bác ấy kêu gọi, Đám thanh niên đi theo nhanh chóng nhảy xuống, dùng túi ni lông tát nước ra ngoài. Ba bốn người cùng nhau làm, cho nên chẳng mấy chốc cái huyệt đã sắp cạn. Ê, bác ơi, cái gì đó bác? Hả? À? Anh thanh niên lôi từ dưới huyệt lên một con chim đã chết, nhưng hình dáng có vẻ là một con quạ với bộ lông đen tuyền ướt sũng. Nhưng điều rùng rợn nhất là nó đã bị móc đi hai con mắt. Mọi người xung quanh chứng kiến ai cũng hoảng hốt, xì xầm to nhỏ điều gì đó. Có lẽ họ đang cảm nhận được có điểm không tốt trong chuyện này. Ừ, hình như là con quạ. Mấy đứa kiểm tra xem bên trong huyệt còn nữa hay không. Dạ không bác ơi, nước cạn hết rồi. À, được rồi, mấy đứa lên trên đi, sắp tới giờ rồi đó. Bác ấy cầm con quạ đặt cạnh chiếc hòm, giới tài lấy nén hương đốt lên, thắp ngay trước đầu của nó. Mọi người đều khẳng định con quạ là hiện thân của cô. Dựa vào hai chi tiết, con mắt đã bị khuyết đi. Nhưng bọn tôi thì không, vì cô đang ngồi ngay trên chiếc hòm của mình mà. À, đến giờ rồi. Dân công tập trung lại, nâng chiếc hòm lên. À, nặng quá bác ơi. Nè, mọi người ráng lên đi. Có lẽ con bé nó còn lưu luyến, cho nên mới như vậy thôi. Nhanh lên, không sẽ qua giờ đó. À, lại nha. 1, 2, 3, lên. Cả đám thanh niên to khỏe lực lưỡng mà không tài nào nhấc chân đi đến cái huyệt mộ được, dù nó cách đâu chỉ khoảng 2 thước thôi. Bọn tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Cô vẫn ngồi chiếm chệ trên đó, như đang đùa giỡn với đám người khiêng hòm của mình. Chốc chốc lại đưa tay lên dụi mắt. Nếu mà tiếp tục như vậy thì sẽ không hay rồi. Không thể đứng nhìn được, tôi nhắm mắt, miệng thầm khấn. Cô ơi, tụi em có thể nhìn thấy được cô. Xin cô đừng lưu luyến, bọn em sẽ giúp cô tìm được hung thủ mà. Cô đừng như vậy nữa, người nhà sẽ rất đau khổ. Chồng cô, con cô sẽ dương chấn không nguôi đó. Dứt lời, tôi đưa bàn tay phải của mình lên, hướng thẳng về phía cô. Bị luồng dương khí từ tay tôi tác động vào, cô thoáng chốc giật mình, nhảy ra khỏi nắp hòm. Huy, mày làm gì vậy? Sắp trễ giờ rồi, tao đành phải làm vậy thôi. Nhưng mà sẽ nguy hiểm đến âm khí của cô đó. Ờ, không sao, tao chỉ tác động nhẹ lên nắp hòm để cảnh báo cô thôi. Mày nhìn đi, cô đang đứng bên cạnh chồng mình kìa. Có lẽ cô nghe được lời tao khấn rồi đó. Hả, mày khấn cái gì? Tao bảo là bọn mình có thể thấy được, nghe được lời cô nói. Cho nên cô hãy yên tâm, đừng lưu luyến dương chấn gia đình. Tụi mình sẽ giúp cô tìm ra hung thủ. Nè, mày dựa vào đâu á mà dám khẳng định như vậy chứ? Nếu tao không nói vậy và dùng biểu tượng âm dương thì cô sẽ không chịu rời đi. Nếu quá giờ á thì mày biết hậu quả ra sao rồi đó. Tao hiểu, nhưng mày có biết thất hứa với người đã khuất thì hậu quả còn nặng nề gấp bội hay không? Tao biết chứ, cho nên tao nói được thì sẽ cố gắng làm cho được. Tâm tao nói thật, chứ không có chống chế cho qua chuyện đâu. Tôi rụt tay lại. Cũng là lúc mà mọi người khiêng được cái hòm xuống huyệt, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra hơn được đôi chút. Từng lớp đất được lấp lên chiếc hòm lạnh lẽo. Người ra đi, người ở lại, tiếng khóc vang lên cả một góc trời. Bọn tôi mãi chăm chú mà không để ý xung quanh. Đến khi nhìn lại thì vong hồn của cô đã biến mất từ lúc nào. Đoàn người đưa tiễn lần lượt kéo nhau ra xe. Tôi đi một vòng thám thính mà vẫn không tìm được cô. Nè, tụi mày có thấy cô ở đâu không? Không, tao với Thảo đứng ở xa, không có dám quan sát nhiều. Lúc nãy hình như cô vừa đứng bên cạnh chồng mình mà. Ừ đúng rồi, nhưng mà tụi tao mãi chăm chú quá cho nên quên để ý. Bây giờ cô đi đâu á cũng biết nữa. À, nè đừng lo, bây giờ chỉ còn hai chỗ, cô sẽ lui tới thường xuyên thôi. Phòng thư viện và ở nhà đó. Ừ được rồi, bây giờ lên xe về đi rồi tính tiếp. Hôm nay được chứng kiến trong hồn của cô vẫn còn trọn vẹn, như vậy là yên tâm phần nào rồi. Trên chuyến xe trở về nhà cô, cả đám lặng yên, không ai nói với ai câu nào. Khóe mắt của tôi đã cay cay từ lúc nào không biết. Trên mỗi con đường mà chúng ta đi, đâu mới là điểm dừng chân hạnh phúc cuối cùng? Hay sẽ nằm lặng yên nhìn bầu trời qua từng tấc đất, thở một hơi, nhắm mắt ngủ bình an. Trở về nhà cô, bên dịch vụ đã dọn dẹp trả lại mặt bằng. Tôi và thằng Toàn nán lại ít phút để quan sát tình hình xung quanh. Không có sự xuất hiện của cô, thôi thì về nhà đã, chiều lên trường tính sao vậy. Huy ơi, lúc nãy hình như tao thấy cô buồn lắm á, không muốn rời xa người thân gia đình thì phải. Lưu luyến á là điều có thể cảm thông được. Nhưng mà Huy đang sợ nỗi oan ức trong lòng cô ngày một chồng chất lên, đến khi mà ngọn lửa thù hận được thổi bùng lên, lúc đó sẽ khó kiểm soát lắm. Ý Huy là cô sẽ thành quỷ hả? Huy chỉ sợ là cô làm đường lạc lối, bị vong hồn ngoài kia chực chờ mà hãm hại thôi. Huy đang muốn đích thân mình điều tra cái vụ này, không thể chờ bên công an được nữa. Thảo thấy việc đó sẽ rất là khó. Công an người ta có nghiệp vụ của họ mà, mình vừa không có quyền, vừa không có manh mối gì, thì làm sao có thể tìm ra hung thủ được. Lúc nãy Huy đã khấn và hứa với cô là sẽ tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho cô. Sao Huy lại làm vậy? Huy có biết nếu như không thực hiện được lời hứa với người đã khuất, hậu quả nghiêm trọng lắm không? Nhưng mà nó chẳng là gì nếu mà so với nỗi oan ức trong lòng của cô, sự mất mát mà gia đình của cô đang phải gánh chịu còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần cái điều đó. Huy có thể không có nghiệp vụ phá án gì đó, cũng chẳng nắm trong tay manh mối quan trọng gì. Thế nhưng mà Thảo quên rằng á, tụi mình được ban cho một khả năng tâm linh tuyệt vời mà hiếm ai có được hay sao? Huy đang muốn vận dụng điều đó để mà tìm ra hung thủ á. Hả? Huy tính giao tiếp với cô hả? Ừ, Huy muốn giao tiếp với vong hồn của cô. Chiều nay Huy sẽ bàn với thằng Toàn đường đi nước bước để mà phá cái vụ này. Nè, làm gì thì làm, cũng phải giữ sức khỏe và cẩn thận đó, đặc biệt là không được ảnh hưởng đến pháp luật nha. Ừ, Huy hiểu mà. Huy đang tính tối nay sẽ đột nhập vô trường. Huy nghĩ cô bây giờ vẫn còn đang trong thư viện thôi. Trời, làm như vậy sẽ rất là nguy hiểm, chưa kể nếu như mà ai phát hiện ra được á, Huy sẽ bị đưa vô viện tình nghi đó. Không sao, Huy tính cả rồi, nhưng mà cái vụ này không thể hành động quá nhiều người được. Huy nhờ Thảo lựa lời nói giúp lại cho Tài với Yến hiểu. Không phải là bọn Huy không tôn trọng mọi người, mà đây là lúc chưa cần tới sự kết hợp quá lớn về tâm linh. Nó đơn giản chỉ là những sự việc hết sức bình thường thôi. À, Thảo hiểu mà. Huy với Toàn phải cẩn thận đó. Ừ, Thảo vô nhà đi, nhớ ăn uống đầy đủ á rồi đi học, dạo này ốm rồi đó. Thật hả? Mấy nay Thảo không có thời gian ăn giặt luôn, nhưng mà ốm lại thì càng đẹp chứ sao. Trời, gió thổi bay luôn chứ đẹp gì. Nhưng mà thôi, để Huy làm mỏ neo cho Thảo ha. Huy không sợ gió mạnh thổi Huy vô tình bứng luôn cả trái đất đi sao? Vẻo má cái vợ. Hôm nào rảnh á là đi ăn trăm cuốn cải đi, Huy thèm nữa rồi. Thôi, không được nhắc, không được nhắc mà. Nhô giả bộ đưa tay lên bịch tay, chạy tót vô trong nhà. Đáng yêu thật, chiều nay sẽ có nhiều việc để làm đây. Ủa, sao đi học sớm như thằng nội? Tao bức rứt trong người khó chịu quá, ăn cơm xong á đi liền luôn á. Ê, hai bay lại đây, nhanh lên. Con Yến ra chịu hớt hải, gọi bọn tôi ý ới. Trời, mày làm gì như sắp đẻ tới nơi vậy? Mày cẩn thận cái miệng của mày lại, có ngày thằng Tài nó sẽ đút cháo qua đường hô hấp cho mày đó. Ê, có chuyện gì quan nghiêm trọng vậy? Nè, đọc đi. Đâu, để coi. Sáng nay, công an đã phát hiện ra một con dao dính máu ở dưới rãnh cống phía sau trường của BBC, nơi xảy ra cái chết của cô H. Ở tay cầm có biểu tượng một con chim không mắt khá là lạ. Loại dao này có vẻ không xuất hiện phổ biến trên thị trường, nghi vấn là hung khí mà hung thủ dùng để gây án. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hả? Đã tìm thấy hung khí rồi sao? Ừ, đúng vậy. Nhưng mà bây giờ bước giám định mới khó khăn nè. Phải xét nghiệm, đối chiếu vết máu các kiểu, xem đó có phải là con dao gây án hay không. Nhưng mà khả năng là đúng rồi, vì nó nằm ngay vị trí mà hung thủ đột nhập vô á. Nè, tao nghĩ nếu mà là loại dao có hình thù kỳ lạ, ít phổ biến, có lẽ là do hung thủ tự chế ra cũng nên á. Ê, khoan đã, Yến, mày đưa tao mượn lại cái điện thoại coi, nhanh lên. Hả, sao vậy mày? Hả, trời, là nó kìa, chính là nó, đúng rồi. Những hình ảnh về buổi chôn cất cô bỗng dưng hiện về. Ê, bác ơi, có con quạ bị chết trong huyệt mộ nè. Chính là nó rồi. Chẳng lẽ nào chính là dấu hiệu mà cô muốn ám chỉ cái tên sát nhân hay sao? Nè, tụi bay có nhớ cái con quạ mất mắt lúc sáng ở trong huyệt mộ cô không? À, có, mà sao? Chính nó nè. Mày nói gì tao không hiểu. Trời ơi, chính là cái biểu tượng trên con dao này. Tụi bay nhìn cho kỹ đi. Tôi đưa hình ảnh con dao qua cho từng đứa. Biểu tượng con quạ ủ rũ nằm ngay chính giữa của cái cán cầm, chỗ hốc mắt bị khuyết đi. Không thể nào trùng hợp tới như vậy được. À, Có lẽ nào cô muốn để lại một dấu hiệu gì đó liên quan tới vụ án sao? Chính xác rồi. Tất cả những sự việc kỳ lạ xảy ra vào sáng nay chắc chắn mang một ẩn ý nào đó mà cô muốn gửi gắm đến mọi người á. Vậy bây giờ tụi mình có nên tiếp cận cô không? Chắc chắn rồi Yến. Bây giờ tao có kế hoạch vậy, nhưng mà nói trước là chỉ ít người tham gia, càng ít càng tốt nha. À, mày cứ nói đi, tụi tao hiểu mà. Toàn, tối nay tao với mày chơi lớn không? Mày tính làm gì? Có thể đi tù không? Có. Mày nói đi. Trời, mày không hăng ứng gì luôn hả? Bình tĩnh bay. Đi thì đi chung hai thằng, chứ riêng gì tao mà sợ. Nghe tao nói nè, tối nay bốn đứa mình sẽ chia ra làm hai nhóm. Tao với mày sẽ tìm cách đột nhập vô trường, tiếp cận phòng thư viện để mà tìm cô. Còn con Yến với thằng Tài thì sẽ đến nhà cô thăm dò. Tụi bay thấy sao? Một tiếng đàn hắn thật to vang lên phía sau, khiến cho tôi giật mình quay lại. Lại không tính cho Thảo tham gia đây mà. Có đâu, tại việc này nguy hiểm lắm. Mọi người... Nè, khi Thảo đồng ý tham gia vào việc này, Thảo đã bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào rồi. Huy không nhớ cú đá của Thảo đẹp mắt lắm sao? Vậy Huy xin lỗi. Vậy kế hoạch là... Thảo nghe hết rồi, Huy cứ nói tiếp đi. Nè, Thảo tham gia tuyến 2 với Yến với Tài, đến nhà cô nha. Vậy tối nay xuất phát luôn hả mọi người? Trời, sao Thảo hào hứng vậy? Không phải hào hứng, mà là Thảo đang rất nóng lòng tìm ra ai là kẻ ra tay giả mang với cô á. Thảo cứ nghĩ đến là không có chịu được. Vậy tối nay xuất phát luôn. Nhưng mà còn học thêm học bớt của Thảo thì sao? Không sao đâu, Thảo sẽ xin gia sư cho nghỉ sớm một chút là được mà. Ok. Vậy thời gian á, Thảo sắp xếp với Yến nha. Còn thằng Toàn, mày có ngại đi tù không? Sợ gì. Nè, tao có cái kế hoạch vậy, tí nữa tụi mình để cặp lại trong lớp đi. Tao hiểu, tao hiểu. Mày đúng là thiên tài. Nè, đừng khen tao trước mặt người khác nha. Sao vậy? Thì tao nói sao mày nghe vậy đi. Tao rất sợ được người khác khen. Mày nên chơi tao để giúp kích hoạt con thú trong người tao lên. Từ đó tao sẽ quyết tâm và máu lạnh hơn á. Ok, vậy tao chơi nha. Ê, mày thoát tục thiệt hả? Sao không thấy mày để ý tới nhỏ nào vậy? Lâu rồi tao chưa có tạo chiếc bao cát à. Về chỗ thôi Thảo ơi, ở đây không có an toàn lắm đâu. Đi thôi. Dứt lời, nhỏ khoác tay tôi tự nhiên như ruồi, trong sự chứng kiến của cả lớp. Tụi nó thi nhau mà ồ lên. Tụi bay còn canh tị dài dài. Theo như kế hoạch đã được định sẵn, đợi trống đánh hết tiết, hai thằng lẳng lặng bỏ cặp lại trong học bàn, chỉ đem theo hai quyển vở để đi học thêm thôi. Nhỏ Thảo cứ nhìn tôi mà tủm tỉm cười. Ủa, Thảo cười Huy gì á? Thấy Huy với Toàn buồn cười thôi à, cứ lưu hà lưu húi. Huy đang vận dụng hết sự từng trải, thể hiện qua từng cử chỉ á. Sư, đi học thêm đi kìa. Nè, cho vẻ má cay. Thôi, trong lớp mà, mọi người đồn lên là hai đứa ra đảo luôn giờ. Ngoài đó có sẵn dưa hấu của mang tim rồi. Chà, ăn lắm một cây trong bụng á. Thảo nhắc Huy mới nhớ ngày xưa ha, cứ mỗi ăn cái trái gì mà có hột bên trong á là lại sợ nảy mầm trong bụng. Tôi Thảo về trước nha. Bye bye. Bye. Học thêm xong thì cũng hơn 7 giờ tối. Theo kế hoạch, nhỏ Yến và thằng Tài đợi nhỏ Thảo đến trở qua nhà cô. Tôi với thằng Toàn đột nhập vô trong trường. Trời đã tối hẳn, trường vắng tanh không một bóng người, ngoài bác bảo vệ đang trực đêm. Dừng xe trước cổng, bọn tôi đóng mặt thảm thương, giọng nói lý nhí trình bày với bác. Ủa, sao mấy đứa còn ở đây vậy? Dạ bác ơi, lúc chiều đi học giỏi quá, đi học thêm, tụi con bỏ quên cặp trong lớp luôn rồi bác ơi. Bác cho tụi con vô trong lấy cái bác, chứ sách vở của môn ngày mai á. Mấy cái đứa nhỏ này, bây giờ bác không thể cho mấy đứa vô trường được. Thôi được rồi, mấy đứa học phòng nào, bác sẽ vô lấy cho. Cặp màu gì, để ở đâu? Dạ tụi con học 12, phòng đầu tiên ở trên tầng dãy sau bác. Cặp con ở bàn cuối của tổ 2, còn cặp bạn này ở bàn thứ 3 của tổ 1 á. Được rồi, vậy đợi bác chút nha, không có được tùy tiện vô trong đó. Bác bảo vệ khóa cổng cẩn thận rồi mới đi vào bên trong. Có lẽ bác cố tình làm khó khăn như vậy là do phòng thư viện vừa xảy ra vụ án của cô Hường, và tổ bảo vệ của bác được bàn giao đảm bảo hiện trường. Nhưng vì bọn tôi đang mang đồng phục, lại có bản tên, cho nên bác không mảy may nghi ngờ. Kế hoạch có chút thay đổi, nhưng đường đi nước bước thì vẫn được giữ nguyên. Ê, cái phòng hồi nãy mày nói á, đâu phải lớp mình đâu. Để câu được chút thời gian đó mà. Bây giờ tao hay mày á sẽ đột nhập vô trong đây. Tùy thôi, ai cũng được mà. Vậy mày đây đi, tao vô trong. Chút nữa mà bác ấy có ra thì bảo là tao về trước có việc nha. Chắc cái xe đạp của tao á giấu ở đâu đi. Rồi lỡ bác ấy không tìm thấy cặp thì sao? Thì mày nói là xin lỗi tôi con nhớ lầm, ngày mai lên sớm tìm. Rồi mày ra bằng cách nào? Trèo tường ra cũng được. Ừ, cẩn thận đó, đi nhanh đi. Tôi trèo qua bức tường bên cạnh cái cổng lớn, chạy thật nhanh về phía phòng thư viện. Đèn đã được tắt tối om, bên trong sáng lay lắt do ánh sáng từ đèn hành lang hắt vô. Cái khung cảnh hết sức ghê rợn, nay cộng thêm cái chết của cô mà càng ma mị hơn. Tôi chưa kịp quan sát gì thì trong phòng phát ra ba tiếng động rõ to, cứ như là tiếng bước chân người đi qua lại vậy. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng khóc từ đâu lại vang lên. Âm thanh có lẽ xuất phát từ trên kệ sách. Tôi nép mình cạnh khung cửa sổ, tì hí mắt nhìn vào bên trong. Trời ơi, một bóng người xõa tóc đi lại ở bên trong, vừa đi vừa ôm mặt khóc. Cái hình dáng này không thể lẫn vào đâu được. Cô ơi. Cái bóng bất chợt sững lại, mái tóc được vén qua hai bên. Ai? Sao lại giết tôi? Sao lại giết tôi vậy? Cũng là cái âm thanh giống như tiếng bước chân, nhưng lần này nó phát ra từ ngoài hành lang. Âm thanh rất sống động và chân thật. Cái bóng của bác bảo vệ đang phản chiếu ra phía trước, nguy to rồi. Tim tôi đập lên thình thịch như muốn vỡ cả lồng ngực ra. Phía trước là bụi qua giấy huyền thoại, còn chần chờ cái gì nữa? Ai đó? Bác bảo vệ nghe tiếng động, vội vã chạy ra chỗ hành lang. Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, bác dừng lại trước cánh cửa của thư viện, miệng lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục đi ra ngoài. Hình dáng của bác khuất dần. May thật. Nhưng mà may cái nỗi gì nữa chứ, nguyên cả một cái thân gai đâm thẳng vô mông tôi. Bây giờ mà còn ở ngoài đường, chắc tôi đã giang tay và hét thật to cho cả thế giới nghe rằng tôi đau mông quá. Quan sát thật kỹ thêm một lần nữa, hình như bác ấy đã ra cổng rồi. Thằng Toàn giờ này sao không thấy động tĩnh gì hết trơn, chắc vẫn đang im xuôi. Tôi lật đật ôm mông, trón rén tiến lại chỗ thư viện, chỉ hy vọng bắt gặp được cô một lần nữa. Thế nhưng bây giờ bên trong đây trống trơn, chỉ còn ánh đèn yếu ớt trọi đến chiếc bàn mà cô bị giết. Tôi đánh liều cất tiếng gọi. Cô ơi, em biết là cô bên trong đó mà. Cô có nỗi oan ức nào á thì hãy ra gặp em đi, em sẽ giúp cô tìm lại công bằng cho mình. Không một tiếng động, không một bóng hình. Căn phòng vẫn giữ nguyên lại vẻ lạnh lẽo của nó. Có lẽ cô đã đi khỏi rồi hay sao? Hay là biết tôi nhìn thấy mà cố tình lẩn trốn? Cô ơi! Vẫn không có ai trả lời. Rồi đột ngột, hàng loạt những âm thanh loẹt xẹt, lạch cạch, len keng phát ra cùng một lúc. Hai quyển sách trên giá đột ngột rơi xuống đất, như có ai tác động lên vậy. Gió từ đâu nổi lên, luồn qua cái cửa sổ nhỏ bé. Từng trang sách được lật dở một cách nhẹ nhàng. Không, đó không phải là một cuốn sách bình thường. Bên trong có dính máu tươi thì phải. Từng chùm sáng bỗng dưng rung động, dịch chuyển đến vị trí của hai quyển sách. Bóng của nó hắt lên trên bờ tường sát cửa chính. Những hoạt cảnh kỳ lạ từng xuất hiện ở nhà cô đột ngột hiện lên. Vẫn là một cái bóng to và một cái bóng nhỏ, nhưng lần này cái bóng to lại đang đứng, cái bóng nhỏ thì ngồi. Trên tay cái bóng to cầm một vật dài như cây thước, cái bóng nhỏ chăm chú ngồi nghe. Cái bóng to liên tục xoay người qua lại, chốc chốc lại đưa tay lên quờ quạng chỉ trỏ cái bóng nhỏ. Cái bóng nhỏ ngồi im được một lúc thì bỗng dưng đứng dậy, quay đi mất khúc vào trong màn đêm. Rồi những tiếng phập vang lên như có một phép màu. Hai quyển sách đột ngột gấp lại, tạo ra âm thanh khá lớn đó. Cùng lúc ấy, cái bóng đen trên tượng cũng vừa biến mất đi. Cô ơi, là cô có phải không? Cô đừng sợ, em không hại cô đâu. Cô ơi! Tôi cất tiếng gọi trong bất lực. Đột nhiên, chuông báo tin nhắn vang lên. Tôi thầm chửi rủa cái sự bất cẩn của mình. Sao lại quên để chế độ im lặng chứ? Nè, làm gì trong đó lâu vậy mày? Bác ấy sắp đi tuần tra đó, lựa thời cơ mà tẩu thoát đi, nhanh lên. Ừ, tao ra đây, có chuyện hay cho mày nghe rồi. Bây giờ không thể ở thật lâu được nữa, mà có nán lại cũng chẳng thu thập thêm được gì. Có lẽ cô vẫn chưa muốn nói ra. Tôi mon men theo hàng cây hoa sữa, dẫn ra phía sau bút bảo vệ. Nè, mày coi bắt đi chưa? Tao đang sau lưng phòng bảo vệ nè. Rồi, nhảy ra đi, nhanh lên. Ok, tao cũng đau đít quá rồi. Một ánh đèn pin lia qua từ trong phòng bảo vệ. Lại cái gì nữa đây? Đừng nói là bác đang tiến đến chỗ tôi chứ. À, thì ra là bác ấy khạc đờm, làm cho tôi hết cả hồn. Chùn lẹ thôi, cái mông ê ẩm lắm rồi. Nè, sao lâu vậy mày? Ê, có chuyện tao mới nán lại chứ. Chuyện là thế này. Hả? Mày có nhìn rõ khuôn mặt của hai cái bóng không? Không, đó chỉ là cái hình ảnh phản chiếu thôi, y hệt như cái lúc mà tụi mình thấy ở nhà cô. Ờ, tao hiểu rồi. Đó chắc chắn là ngụ ý mà cô muốn để lại. Có lẽ cô đã biết được sự hiện diện của mày rồi đó. Chỉ là không hiểu sao cô không chịu nói mà phải hành động kỳ lạ như vậy thôi. Ừ, khó hiểu thiệt. À mà nãy giờ á, mày có gọi cho tiếng hai không? Chưa, để tao gọi coi sao. Tình hình sao rồi không biết nữa. Ê, vừa nhắc con Yến gọi luôn nè. Nghe máy đi mày. Ờ, alo, sao rồi Yến? Nè, tụi mày qua đây gấp đi, có chuyện không hay rồi, nhanh lên. Ờ, mày đang đâu? Nhà cô, qua liền đi. Thế là hai thằng đạp hết tốc lực qua nhà cô. Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Một cảnh tượng hết sức hãi hùng đang diễn ra. Nhỏ Yến, Tăng Tài, nhỏ Thảo đang phải liên tục đưa tay lên để trấn áp lũ trong hồn. Và trong dòng dây đó là một hình bóng rất quen thuộc, không lẫn đi đâu được. Trong hồn của cô đang bị đám dứt dưỡng kia bủa dây. Mặt nào mặt nấy đều hiện lên cái vẻ dữ tợn, chỉ chực chờ cô sơ hở mà vồ dập lấy thôi. Nè, có chuyện gì vậy Tài? À, bọn tao đang đứng ở nhà cô á, sớm giờ không phát hiện gì hết, đang tính quay về thì đi ra gặp cánh này nè. Trời, rồi bộ đâu sống dùng? Nhưng mà tao sợ giết chết bọn họ. Không, đưa đây, nhanh lên. Tôi đón lá bùa từ trong tay của thằng Tài, dương lên trước mắt. Nè, nếu các người không dừng lại, lá bùa này sẽ giúp các người siêu thoát luôn. Sao, muốn không, hả? Vừa nói, tôi vừa đưa tay phải của mình lên để đe dọa bọn họ. Có lẽ năng lượng từ lá bùa tỏa ra làm cho họ khiếp vía rồi. Cả đám từ từ giãn ra. Lúc này hình dạng của cô càng lộ rõ hơn. Cô đang ngồi thụp xuống đất, tóc tai rủ rượi nhìn đám trong hồn chất dưỡng với ánh mắt đầy run sợ. Tay, dùng lá bùa đó cho cô vào bên trong đi. À, ok. Đợi thằng Tài xong việc, tôi đốt lá bùa vàng đang cầm trên tay, quơ qua quơ lại trước đám trong hồn vẫn đang nung nấu ý định hãm hại cô. Nè, có ai muốn chết thêm một lần nữa không? Tôi cho tọa nguyện. Ông hay là bà, hay chị, hay anh, nói đi. Tại sao mọi người không chịu đầu thai siêu thoát? Tại sao bất chấp làm vong hồn chất dưỡng, mang giả tâm hại người? Phần âm khí đó không đủ để cho các người nuôi dưỡng tâm hồn biến tướng vô nhân đạo đó đâu. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Với lá bùa này á, có thể giết chết phần nửa trong số các người đó. Còn không mau đi, nhanh lên. Có vẻ như lời đe dọa của tôi đã có tác dụng. Bọn họ dần dần lui lại rồi quay đi. Tôi hoàn toàn có thể dùng lá bùa này trừ khử bọn họ. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là bản năng, là ham muốn nhất thời mà thôi. Thứ họ cần là sự nhận thức, chứ không phải là cái chết thêm một lần nữa. Mày ngầu thiệt đó Huy. Úi da. Tôi buông dội lá bùa xuống đất. Nãy giờ lo đóng phim mà quên bén đi là nó cháy gần đến tay rồi. Suýt chút nữa đã ảnh hưởng đến bàn tay búp măng xinh đẹp của tôi. Mai mà bọn họ đi rồi á, chứ không thấy cảnh này chắc họ sẽ vỗ tay mày mất. Vậy mày điên. Ờ, còn cô giờ tính sao đây Huy? Bây giờ tụi mình ra chùa đi, ở đó sẽ dễ nói chuyện hơn, chứ đảm bảo an toàn cho vong hồn của cô á. Bọn tôi đạp xe qua ngôi chùa quen thuộc, nơi mà vong linh của ba và em nhỏ Thảo đang ở đó. Không biết bây giờ họ ra sao rồi, có lẽ đã đến nơi nào đó tu dưỡng, chờ ngày đầu thai siêu thoát rồi. Dựng xe trước cổng chùa, Tôi bảo thằng Toàn để lá bùa xuống đất. Trong chớp mắt, một làn khói mờ tỏa ra. Cô xuất hiện ủ rũ bó gối trước cổng chùa, gương mặt teo tóp, đôi mắt sâu hoái đen ngòm, hai bàn tay rung lên cầm cập. Chỉ vừa mới mất thôi, lại mang trong mình một nỗi oan ức khó dại. Sau khoảng thời gian giấc dưỡng ở ngoài mà âm khí của cô đã suy yếu mất rồi. Cô ơi, cô, đừng chạm vào, sợ lắm. Là tụi em đây mà cô. Cô đừng sợ, là học trò của cô đây mà. Cô có nhớ tụi em không? Cô bình tĩnh lại đi. Đám người kia đã bỏ đi hết rồi. Cô đừng sợ nghe cô. Cô từ từ ngước mặt lên nhìn bọn tôi, đưa tay tính chạm vào người tôi, nhưng rồi vội rụt lại. Đừng mà, cô xin lỗi, tha cho cô. Cô còn chồng còn con nhỏ, xin đừng. Cô ơi, cô nói gì vậy? Em không hiểu. Đừng mà, cô xin em mà. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu thông điệp mà cô muốn truyền tải đến là cái gì. Liệu nó có liên quan gì đến tên hung thủ hay không? Nhìn gương mặt còn rất hoảng loạn của cô mà bọn tôi không kiềm lòng được. Cô ơi, cô bình tĩnh lại. Là bọn em đây mà, là học sinh của cô đây. Bọn em không có làm hại đến cô đâu. Cô nói đi, ai là người đã nhẫn tâm sát hại cô? Tụi em sẽ tìm cho nó, bắt nó phải chịu sự trừng phạt, trả lại công bằng cho cô. Vừa mới dứt lời thì cô ngồi bật dậy, đưa đôi mắt sâu thẳm, khuôn miệng có phần cay nghiến, nhìn thẳng bọn tôi. Cô đưa tay lên chạm vào má của từng đứa rồi run rẩy. Không phải em, cũng không phải em. Em ngoan mà. Cũng không phải em nữa. Em học giỏi. Không phải em. Em hiền lành lắm. Em không, không, cô học trò dễ thương. Không phải các em. Các em đều là những học trò tốt, biết vâng lời, là những học trò tốt. Cô ơi, bọn em thương cô, bọn em biết tôn trọng cô mà. Cô nói đi, ai là kẻ thù ác đó? Không thể để cho nó nhẫn nhơ vui vẻ trên nỗi đau mất mát của gia đình cô được. Ba mẹ, chồng, con cô sẽ mãi mãi dây dứt không nguôi, ngày qua ngày, nếu như mà tên ác nhân đó chưa bị trừng trị thích đáng. Không, không phải tụi em. Cô sợ lắm. Nó bóp cổ cô, nó đâm dao vào người cô. Nhưng không phải là tụi em. Tụi em ngoan mà. Tụi em học giỏi lại nghe lời cô nữa. Tụi em ngoan mà. Cô ơi, nhưng mà nó là ai? Là ai vậy cô? Nếu không thể tìm ra nó, cô sẽ cứ đau khổ như thế này. Vong hồn dắt dưỡng nơi chốn dân gian đầy cạm bẫy, cho có ngày nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Có thể cô sẽ mãi mãi không được gặp lại người thân, hồn siêu phách tán, không thể đầu thai siêu thoát được. Nhưng mà cô sợ lắm. Cô sợ lắm. Nè, cô đừng sợ. Có tụi em ở đây, không ai được quyền làm hại đến cô hết. Đừng để nó làm hại đến gia đình của cô. Đừng để nó làm hại chồng cô. Đừng để nó làm hại tới con cô. Nó nói sẽ giết hết gia đình cô. Giết hết. Không, cô xin các em, đừng làm hại đến gia đình cô mà. Không, tụi em sẽ bảo vệ cho cô, bảo vệ gia đình của cô mà. Cô nói cho tụi em biết đi, đó là ai vậy cô? Chính là nó. Hả? Cô ơi, tạm thời cô hãy ở trong chùa với sư thầy nghe. Bọn em sẽ đưa kẻ thù ác ra ánh sáng. Nhưng mà cô sợ lắm. Cô đừng sợ. Ở đây sư trụ trì tốt bụng và nhân hậu sẽ bảo vệ cho cô khỏi đám vong hồn chất dưỡng ngoài kia. Cô yên tâm ở đây chờ bọn em nghe. Tài ơi, mày cho cô vô trong lá bộ đi. Theo tao vô chùa gặp sư thầy. Được rồi, cô ơi, bọn em xin lỗi. Thằng Tài đưa lá bùa ra, trong hồn của cô biến mất khỏi tầm mắt. Dạ, tụi con chào thầy. A Di Đà Phật. Thầy ơi, trong lá bùa này á có vong hồn của một người phụ nữ đang chịu một nỗi oan ức quá lớn. Tụi con nhờ thầy á cho gửi lại nơi của Phật. Các con có chắc sẽ giải được oan khuất ở trong lòng người này hay không? Dạ được, bọn con chắc chắn sẽ làm được. A Di Đà Phật. Được rồi, các con cứ để lại đây đi. Khi nào viên mãn hãy quay lại để người này được siêu thoát. Dạ, tôi con cảm ơn thầy. Bọn tôi chào thầy rồi ra về. Mấu chốt đã có, bây giờ làm sao để kéo nó ra mà không gây tiếng động thôi. Nè, tụi mày có kế hoạch gì chưa? Biết là vậy, nhưng bây giờ làm sao để nó nhận tội đây? Nè, tao có cách đó. Cách gì? Mày nói coi. Phát âm quy tội. Vẫn còn sớm, cho nên bọn tôi ghé vào quán trà sữa gần đó để bàn chuyện. Như một bài toán, bây giờ đã có đáp án. Thứ cần nhất là cách giải sao cho nhiều điểm nhất mà thôi. Bây giờ cái chúng ta cần á là sự tin tưởng từ công an để mà truy bắt hung thủ. Nhưng mà thứ công an cần là bằng chứng. Còn niềm tin hả? Tao nói thật, không có giá trị nhiều đâu. Tao có ý này nè. Dạ anh chị dùng gì ạ? À, cho mình một sô-cô-la đá xay nha. À, mình cũng sô-cô-la. Mình kem dâu đi. Ngồi nhấm nháp một ngụm sô-cô-la đá xay, vừa đăng đắng vừa ngọt ngào, tâm tự hỏi lòng rằng liệu giữa dòng người qua lại tấp nập kia, mỗi nụ cười có phải là một sự hạnh phúc, giọt nước mắt có phải là sự đau thương hay không? Tâm can là thứ gì đó không thể đem ra đo đạc, cũng chẳng thể ước lượng đong đếm. Tôi đã theo cái nghiệp này được bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng rõ nữa. Có thể là 5 năm, rồi sau này là 10 năm, 20 năm. Nhưng rốt cuộc, thứ tôi đối đầu cũng chỉ là tàn tro của lòng ganh ghét, nham hiểm và thù hận. Cái lúc ngọn lửa ấy vừa nhen nhóm lên, sao không ai chịu dập đi? Để đến khi nó thổi bùng mạnh mẽ rồi tàn lụi, tâm can và linh hồn sẽ bị cháy xém mất thôi. Nè, ngày mai bắt đầu mở chiến dịch theo dõi nha. Chúng ta sẽ dùng mỹ nhân kế. Ê, mày làm gì chớp chớp mắt vậy? Không phải chọn mày đâu, thất bại liền. Nè, mai là cái ly nhựa nha. Chứ ly thủy tinh là mày xong với tao rồi đó. Thôi thôi, tao giỡn mà. Nghiêm túc nè. Nhưng mà không phải chọn mày đâu Nghiễn. Ui da, trách tao rồi. Chứ chưa. Chắc cái việc này á phải nhờ đến Thảo rồi. Hả? Thảo hả? Sao lại là Thảo? Không Thảo thì còn ai nữa. Mày nói một câu công tâm giúp tao coi Toàn. Thằng Huy á, nó muốn Thảo tiếp cận cái tên đó, cho dùng mỹ nhân kế làm cho nó mê muội. Phần gì còn lại, bọn mình sẽ cho nó biết cận kề cái chết là như thế nào đó. Nhưng mà lỡ nó không thích Thảo thì sao? Cái đó thì phải nhờ ý trời rồi. Ý trời gì mày Toàn? Thảo của tao mà ai không thích, phải không tụi bay? Thiên thần của tao mà. Không gian bỗng dưng lắng xuống, không ai nói câu gì cả, đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Tụi bay sao vậy? Nói gì đi chứ? Kìa, Toàn, Tài, Yên, sao vậy? Nói gì đi chứ? Tiếp tục im lặng trong 5 phút, rồi tụi nó giả bộ ho sặc sụa. Thiên thần của tao, Thảo của tao. Thảo đỏ mặt rồi kìa. Tao hình như là tôi diễn hơi lố thì phải. Quay sang nhỏ Thảo đang đỏ mặt thật, cúi gầm xuống đất không dám ngẩng lên, hai má rung rinh, hình như đang cười mỉm thì phải. Tao nói hơi lố. Nhưng mà thật vậy mà Thảo. Huy nè, mọi người nhìn kìa, hai đứa mày á, mày mới muốn không cưới nhau thì uổng lắm đó. Cưới hổ gì giờ này mày? Nè, thích bỏ mỡ ra mày đặt cấu nữa. Vì mày nói đúng, cho nên tao bỏ qua lần này Nghiên. Hey, nó thừa nhận rồi kìa tụi bay. Ôi, thôi dẹp mày đi. Bây giờ có nghe tao nói nữa không? Có, mày nói đi. Nè, thật ra cái sự việc lần này á chỉ còn trông cậy vô Thảo thôi. Cứ theo dõi, cho hành động như vô tình va chạm phải nó. Từ đó Thảo cố gắng làm cái hành động gì gây thương nhớ khó quên cho nó là được. Từ từ á, đưa nó vô trong trọng. Huy và Toàn sẽ kéo nó từ từ, cho nó trải nghiệm cái chết là như thế nào. Nhưng mà sao bọn mình không báo công an luôn vậy Huy? Có người có tội rồi mà, họ có thể bám víu vô đó mà theo dõi đối tượng chứ. Thứ nhất á, là họ sẽ không tin bọn mình. Thứ hai là giả sử họ có tin đi, thì làm sao mà đủ bằng chứng để truy tố? Con dao tìm được cũng không có nối lên được điều gì hết. Nếu không á thì nó đã bị bắt từ lâu rồi. Thứ ba là tụi mình chỉ nghe cô nói như vậy thôi, tính xác thực vẫn chưa được kiểm chứng. Không ai dính vào tội vu khống á thì nguy to. Tao hiểu rồi. Nhưng mà làm vậy liệu có ổn không Huy? Tao sợ nó sẽ đề phòng á. Anh Hùng có qua ải mỹ nhân mà, như Huy chẳng hạn. Sao? Vậy tạm thời cứ như vậy đi. Còn Yến với Tài á thì chuẩn bị hợp sức với tụi tao để làm chuyện lớn nha. Mày nói rõ hơn được không? Tao sẽ nói cụ thể sau. Thôi giờ về đi, trễ lắm rồi, mai còn đi học thêm nữa. Về đến nhà, thân thể rã rời, bây giờ ước gì được leo lên giường ngủ một phát thì hay. Nhưng nhớ lại đóng bài tập học thêm mà điếng cả người. Lẩn thẩn vào bên trong, thấy ba má đang ngồi xem tivi trên gương mặt hầm hầm, bộ não bắt đầu làm việc hết công sức. Tin một cái, có lý do rồi. Ba má chưa ngủ hả? Chưa, mà sao đi học thêm giờ này mới về? Dạ, ở lại nhà với Thảo học nhóm luôn má. Bài nhiều quá cho nên làm chung mấy đứa luôn cho nhanh. Tôi thông minh thật. Vừa trình bày lý do xong thì má đã giãn cơ mặt ra ngay, nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi. Học cái gì thì học, cũng phải để cho đầu óc thư giãn bớt đi. Mày mà khùng á là ba với má mất công đẻ đứa nữa à. Trầm, một tia sét vừa xuyên qua tim. Thôi thì vẫn cứ quan điểm xưa, không biết lời đồn nhặt tôi ở ngoài bãi rác là có thật hay không. Chỉ mong má đừng đính chính rằng đó không phải là lời đồn. Tắm rửa thay đồ, xuống ăn tạm gói mì lót dạ để học khuya. Đang mê man với câu chữ thì có tin nhắn từ nhỏ Thảo. Huy ơi, Thảo lo quá à. Mới đầu năm mà, không sao đâu. Thảo cứ cố gắng ôn luyện cho thật tốt là được mà. Không phải chuyện đó, ý Thảo là kế hoạch của bọn mình á, liệu có ổn không? Nếu không làm cách này á thì không còn cách nào khác nữa. Không sao đâu, Huy với Toàn luôn ở sau lưng bảo vệ cho Thảo mà. Cố lên, quyết tâm giúp cô tìm ra thủ phạm nghe. Thảo biết rồi. Mà Huy đang làm gì đó? Huy đang học bài nè. Thảo có đói bụng không? Ôi, Thảo ăn từ sớm rồi. Huy vừa ăn cái gì phải không? Nghi lắm á. Đúng rồi. Nhưng mà ăn mì gói, bây giờ thèm súp của Thảo ghê. Mai mốt Thảo nấu ăn qua cho. Thôi, thời gian đâu mà đi. Huy nói vậy thôi, ở nhà học bài đi, đi làm chi cho cực. Dám cãi lời Thảo hả? Có đâu. Thôi học bài đi, mai gặp ha. Mai gặp. Thiết nghĩ trong chuyện này bọn tôi công nhận cũng liều thật. Nhưng mà nếu không làm thì tình hình bế tắc như hiện nay, vụ án của cô sẽ mãi mãi chìm vào trong bóng tối. Điều tôi lo lắng nhất là sự an toàn của Thảo thôi. Nhưng với cú đá cầu vồng tuyệt đỉnh đó, người nên lo là kẻ kia thì đúng hơn. Sắp tới có lẽ là lần đầu tiên tôi sử dụng lá bùa đỏ vì cái mục đích này. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Hello. Lô đi má. Sáng nay có tin tức gì mới Nguyễn? Vẫn đang bế tắc mày ơi. Mà hình như cũng bị lãng quên rồi sao đó. Không thấy công an tới lưu trường mình nữa. Tao nghe mấy đứa khối sáng nói vậy á. Chẳng lẽ nào con dao đó không có dấu vết gì sao? Hình như là không. Có lẽ hung thủ đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Cách giết á cũng khá là hiểm, làm cho nạn nhân không kịp kêu la gì hết. Tao không thể tưởng tượng ra được một người như vậy á mà lại dám hành động dã man như vậy đâu. Quá ghê tởm. Tao cũng căm phẫn giống mày á. Ngày xưa ba mẹ nó đẻ trứng ra đem bán có phải hơn không? Nè, chiều nay tụi mình thăm dò xem nó chính xác là ai, thường hành động như thế nào. Từ đó để cho Thảo tiếp cận sẽ tốt hơn. Tao với mày á sẽ âm thầm bảo vệ sau lưng nghe Toàn. Tao nghĩ không cần quá lo lắng cho Thảo đâu. Với cú đá của Thảo á thì tới tao còn húp cháu, chứ đừng nói là nó. Chứ sợ nó mà thoát tục cho mày đúng không? Đừng có xì bụng ta ra bụng người nghe mày. Nè, tao nhớ bao cát lắm rồi nghe Huy. Tao đã nấu gì đâu. Mà Toàn, tối nay đi học thêm về á, tao với mày ra chỗ cây cậu bữa chút đi. Mày muốn nhờ các vong hồn ngoài đó hả? Tao sẽ cho nó biết tại sao người ta lại sợ chết tới như vậy, tự thân thú tội mà đỡ mất công điều tra. Cũng được, nhưng phải tốn tiền mua ít hương lộc rồi. Chắc chắn rồi. Tao muốn nhờ một cái dòng đầu lĩnh thân hình tơi tả. Có khi nào nó chết đứng luôn không mày? Thì vậy càng tốt, mạng đền mạng. Được. Tôi chuẩn bị một số thứ cần thiết cho buổi tối quan trọng, còn chiều nay thì phải thực hiện cái bước đầu tiên đã. Nè, chút ra chơi qua thăm dò chút chứ. Cũng được, nhưng mà làm ra vẻ bình thường thôi, đừng gây hoang mang đến nhiều người là được. Ok. Ngồi học mà ruột gan của tôi nóng như lửa đốt, trông cho mau hết giờ để hành động thôi. Mấy công thức toán học cho bản tuần hoàn hóa học bây giờ cứ như là lý thuyết đa cấp vậy. Nghe cũng được, mà không nghe cũng chẳng sao. Mà nãy giờ cô giảng có nhét vào được chữ nào trong đầu đâu. Cái tên đó cứ hiện lên trước mắt. Bây giờ nếu mà có thể, tôi sẽ dùng bùa đốt nó cháy đi. Và cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến. Đi chưa Toàn? Ok, lên được. Thảo cứ ở trong lớp đã. để Huy với anh Toàn thăm dò thật kỹ cho mình hành động nha. À, tao biết rồi. Giờ ra chơi, học sinh tụ tập ở hành lang khá nhiều, cho nên đây là điều kiện để cho tôi và nó dễ dàng nắm bắt được đối tượng. Đứng trước cửa lớp, đưa mắt nhìn một lượt. Đây rồi, chính là nó. Bảng tên, chuẩn. Dáng người, chuẩn. Mái tóc, chuẩn luôn. Không thể lẫn vào đâu được. Ê, là nó phải không? Ừ, chắc chắn rồi. Nè, chiều rảnh không mày? Đi học thêm mà rảnh cái gì? Đi học trễ xíu đi, để xem nó thường lui tới chỗ nào, với nhà nó ở đâu. À, ok. Bất quá trốn bữa thôi, vui mà. Ừ, vui thật luôn. Mỗi ngày á mày làm con ngoan trò giỏi lắm mà. Làm con người ta mãi cũng chán chứ. Được, có chí khí. Chiều á chắc nhờ nhỏ Yến xin chán buổi luôn cho nhanh, khẩu suy nghĩ mệt đầu. Ê, nó chơi làm thiệt mày, bài vở nhiều quá trời. Ê, có sao đâu, quan trọng là kia kìa. Nhìn vậy mà không phải vậy, tao nghĩ chắc không ai ngờ tới đâu. Ừ, tao cứ sợ nhầm người, nhưng mà không thể nào khác được rồi. Tí nữa về bảo với Thảo á, ra đứng ở chỗ công trường luôn, nhìn cho thật rõ mục tiêu rồi hành động nha. Ừ, hợp lý. Thôi xuống căng tin làm chai nước đi, căng nước quá. Ok. Trở về với ba bịch xin dâu đành bù cho ba đứa kia, chiều tối nay sẽ có nhiều việc phải làm đây. Nè, sao rồi mày, tìm được chưa? Đúng người không? Đúng, nhưng mà không ngờ là người đó luôn đó. Quá sức tưởng tượng. À, là ai vậy? Sao nghe mày miêu tả khủng khiếp vậy Huy? Liệu có an toàn cho nhỏ Thảo không vậy? Muốn biết là ai á thì tí xuống cổng trường đi, đợi nó ra tao chỉ cho. À, chút nữa tao với Toàn phải đi có việc luôn, mày xin cô dạy thêm á, giúp tụi tao nghỉ một bữa nha. Hả, nghỉ thiệt hả? Bài giỡn nhiều mà tụi bay nghỉ là sao? Không sao đâu, một buổi duy nhất hôm nay thôi mà, nói giúp tao nghe. À, biết rồi. Về chỗ ngồi, nhìn gương mặt của nhỏ Thảo cũng rất hoang mang. Có lẽ nhỏ cũng đang tò mò không biết người đó là ai và như thế nào đây. Sao mà căng thẳng quá vậy nàng? À, tự nhiên Thảo hồi hộp quá. Không sao đâu, sẽ sớm thôi mà, nó sẽ bị lôi ra ánh sáng thôi. Bây giờ tao phải làm gì tiếp theo đây Huy? Ờ, bây giờ thì chưa đâu. Chiều nay Huy với anh Toàn á sẽ theo dõi xem nhà nó ở đâu, lúc đó mình sẽ tương kế tụ kế. Tao ra giờ ngã hay là hư xe gì đó ở gần nhà nó, lúc đó phải bôi sẵn khai âm nhãn vô tai nha, giả vờ gây thương nhớ bằng cách nào đó để mà bôi được khai âm nhãn vô mắt của nó. Tối đến á, Huy với anh Toàn thả dông vô hù dọa nó một phen, đến khi nào mà nó không chịu nổi nữa thì tự mình ra thú nhận thôi. Nhưng mà dù vậy thì làm sao nó thấy được hết hình dạng của vong hồn chứ? Huy đã có cách. Việc của Thảo á là làm cho nó mê muội bất cảnh giác là thôi, nhưng mà không được để nó đụng vô người nha. À, sao vậy Huy? Thì nói sao nghe vậy đi, hỏi hoài. Coi mặt kìa, tao biết rồi. Nè, cho bé má cái. Đang trong lớp đó. Hy vọng là chuyện này sẽ suôn sẻ, tao nóng lòng muốn trả lại công bằng cho cô rồi. Ừ, Huy và mọi người cũng vậy, tụi mình cũng cố gắng hết sức có thể thôi. Nói vậy là chịu Huy nghỉ học thêm á hả? Ừ, chắc phải vậy thôi, bỏ ít làm nhiều cũng đáng mà. Nè, chỉ hôm nay thôi đó. Dạ, thưa bà. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 17 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 18 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.